Lạnh lùng biết yêu, chương 3, chạm mặt P1, góc truyện audio.com. Hôm nay nó mặc một chiếc áo phông trắng, khoác ngoài áo jean màu đen. Mí bạn nhìn cái avatar chuyện ý, nó bước ra ngoài. Đi thôi, nhỏ kéo nó lên xe riêng của nhỏ tới TTMS JS. Nhỏ là nhị tiểu thư tập đoàn JS nên tới đó sẽ đờ si ưu tiên hơn rồi. Chơi The Sea vs nhỏ thì nó cũng không phải tầm thường đâu nha. Nó chính là tiểu thư độc nhất của Trương gia. Nổi tiếng xinh đẹp, tài giỏi nhưng vô cùng lạnh lùng. Ê, mua đồ chi? Làm gì dậy? Tới nơi nó mới ngây mặt ra hỏi. S, tao hỏi mày, mai là ngày gì? Ngày gì, ây ya? Không ngờ tao lại có một con bạn đáng chí như mày. Ngày mai đi học đó con. Ui dào, tưởng cái gì, mà đi học làm gì nữa? Cả đống bằng rồi còn gì? Mày còn non lắm Ngọc ơi. Tao hỏi mày tiếp, cái thể loại như tao versus mày thì đến trường có thể làm gì? Phá, nhỏ búng tay một cái. À hát hát, hiểu rồi, đến trường mà để quẩy thì duyệt luôn. Thế là hai chị y xuống xe, chuẩn bị danh sách mấy cái đồ chuyên dụng để đánh ghen. Hành hạ, ê tao bảo này, sáng dậy, tao đi versus mày luôn, chưa cho cái gì vào trong bụng hết à ca, mặt nó nhăn nhó, tay thì ôm bụng, trông rõ khổ, giờ đi ăn là đờ si chứ gì, ui, thanh mày nhiều nha, tao sẽ mang ơn mày hết ngày hôm nay luôn, à hát tiện thể, trả tiền dùm tao luôn nha, yêu mày nhất, nói xong, nó chạy mất dép vào tiệm ăn nhanh, ôi. Hôm nay chắc cháy túi mất thôi. Nhỏ nghĩ thầm nó vào TRC. Chọn một khay đồ ăn. Nhưng chắc do hôm nay số chị đen. Vừa mới quay lại. Cái thằng vô duyên nào đấy chắn ngay TRC mặt nó. Nó đung phải và choang. Vâng, cả cái khay đồ ăn thân yêu của chị đã rơi. Mặt nó đen sầm đen xì. Ngẩng mặt lên tìm thủ phạm đã làm rơi đồ ăn của nó. Mã cũng đẹp đấy, nhưng mà một khi đã đụng đến cái gì của ta, thì ta sẽ cô tha cho đâu. Đấy là cái ý nghĩ của chị ý khi nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai dã man tàn bạo của anh ý, cách Trương.